Tuyết Mị Nương Giá Hoàn Trúc, chương 55, rồi có một ngày Mạnh Trạch sẽ cuồng si mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quấn quýt, khó rời khó bỏ chiếc váy dài lụa màu xanh lá cây trượt qua những món tay của Mạnh Trạch. Tay hai người lúc thì đan vào nhau, lúc thì cậu ôm lấy eo cô, lúc thì cô đặt tay lên lưng cậu. Trở về phòng, Mạnh Trạch cởi áo khoác, Lý Minh Lan thuận theo món tay cậu, từ từ vuốt lên. Người làm nghệ thuật nên thong thả. Chậm rãi, cô luồn tay vào trong áo phông của cậu, vòng lên vai cậu. Không thấy được cơ bắp cánh tay cuồn cuộn cố ý khoe ra của cậu. Lúc này, đầu ngón tay chạm vào sự rắn chắc mạnh mẽ của cậu. Hai người hơi tách ra, trán chạm trán. Ở khoảng cách gần, ánh mắt cô còn dịu dàng hơn cả chiếc váy, như có thể nhỏ ra nước. Mạnh Trạch, cậu làm người mẫu vẽ cho tớ đi. Vẽ gì? Vẽ mỡ thừa. Cậu leo núi, cố ý nói. Cậu mới có nhiều mỡ thừa, cô vừa nhột vừa đau, lời từ chối lại không nói ra được, vừa cầu xin vừa làm nũng. Mạnh Trạch, hôm nay sao lại chịu mặc váy vậy? Nửa cuối kỳ 2 lớp 12, cô buộc tóc, mặc đồng phục, đuôi ngựa giống như cái đuôi của cô. Khi đắc ý, cô lắc lư đầu, đuôi ngựa cũng theo đó mà dựng lên. Hẹn hò rồi, giữa những tiếng ồn ào của ông Mạnh, cuối cùng cô cũng mặc chiếc váy dài quyến rũ mà cậu mong đợi. Giống như yêu tinh hạ phàm, giúp cậu ngăn chặn những lời nói nhảm nhí của ông Mạnh. Bởi vì tớ muốn hẹn hò với bạn trai của tớ. Bởi vì cậu là bạn trai của cô, cho dù cậu làm những chuyện phóng túng, cô cũng chiều theo cậu. Mạnh Trạch, tớ có đẹp không? Cậu thấy sao? Mạnh Trạch dùng tay vuốt tóc cô. Cô học theo cậu, hai tay nghịch ngợm mái tóc cậu. Chúng ta thật xứng đôi. Lý Minh Lan, cậu cúi xuống bên tai cô. Có muốn thử xem ngoài ngoại hình ra, chúng ta còn có chỗ nào xứng đôi nữa không? Cậu có vẻ rất lịch sự. Cô không trả lời, mở to đôi mắt long lanh, nhìn cậu thật sâu. Người thật sự lịch sự biết dừng đúng lúc, Mạnh Trạch lại nói. Tôi coi như cậu đồng ý rồi. Cậu vùi vào mái tóc cô, cằm cọ vào cổ cô. Sảng khoái, ngọt ngào, đan xen vào nhau. Cậu nếm được mùi thơm của trứng cậu hấp cho cô. Cô không thấp. Nhưng nằm dưới thân cậu lại mềm mại, nhỏ bé. Chẳng trách trước đây khi không có cảm hứng, ông ngoại thích ôm gối ôm, nhào nặn, nghiến răng nghiến lợi. Có lúc không vẽ được gì, ông ngoại còn đánh cả gối ôm. Gối ôm không có sức phản kháng, Lý Minh Lan cũng vậy. Nếu Mạnh Trạch nhẫn tâm, cậu muốn đối xử với cô như nhào nặn gối ôm, máu nóng sục sôi dâng trào sự tham lam, nhưng cậu cũng sợ bóp vỡ quả bóng bay. Cậu chậm lại, trân trọng. Mạnh Trạch, Lý Minh Lan như bị thiếu oxy, cậu từ trên cao nhìn xuống, nhẹ nhàng giữ chặt cô. Lý Minh Lan, cậu không còn cơ hội hối hận nữa rồi. Cô không thể cử động, khóa kéo váy của cô đột nhiên bị kéo xuống, vai cô lạnh đi, nhưng cũng nóng lên, bởi vì có bàn tay cậu. Ở nhà, cô thường xuyên ngắm mình trong gương, nghĩ xem làm thế nào để Mạnh Trạch say mê cô hơn. Cậu hung dữ như đang đối xử với kẻ thù. Nhưng dường như lại đang say mê, đôi mắt sâu thẳm như hố đen giam cầm cô. Điều cô phải đối mặt là bản năng của cậu mà cô đã thoáng nhìn thấy ở quán net. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là bụng mỡ, săn chắc của Mạnh Trạch, eo rất thon, nổi lên một lớp cơ mỏng. Cô ấn vào, cứng cáp mạnh mẽ, ngón tay cô khẽ động đậy. Móng tay cô cào lên da cậu, như xuyên qua da thịt cậu, đâm vào dây thần kinh cậu. Mạnh Trạch đã gỡ bỏ bức ảnh ông ngoại trên tường, ngay cả bức thư pháp. Gia Hòa Vạn Sự Hưng, cũng bị cậu cất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu mặc kệ bản thân chìm đắm trong sắc đẹp, cậu và Lý Minh Lan trong mơ đã làm tất cả mọi chuyện. Lý Minh Lan thật sự, má ửng hồng, mắt long lanh, ôm lấy vai cậu, gọi cậu liên tục. Mạnh Trạch, đáng yêu hơn Lý Minh Lan trong mơ, ngay lúc sắp bùng nổ. Mạnh Trạch bế Lý Minh Lan lên, cậu ngả người ra sau. Cô nằm đè lên cậu, chuyện xảy ra đột ngột, cậu không chuẩn bị gì cả, cậu cắn nhẹ tay Lý Minh Lan. Lần này cậu làm thủ công đi, Lý Minh Lan mơ hồ hiểu được điều gì đó, nhưng cũng không hiểu rõ. Mạnh Trạch nắm lấy cổ tay cô, ra hiệu cho cô đặt lên. Học sinh học mỹ thuật đa phần đều biết kiệt tác của Michelangelo thời kỳ phục hưng, tác phẩm nằm ở Học viện Mỹ thuật Florence. Nghệ thuật và sát khí vẫn khác nhau một trời một vực, đặc biệt là lúc này Mạnh Trạch không còn che giấu sự hung hăng của mình nữa. Cô là người mặc cho cậu bắt nạt, Nhưng cô không cam lòng, cô cũng cắn tai cậu, dùng răng cọ vào dái tai cậu. Mạnh Trạch suýt xoa vì hơi đau, nhưng phần nhiều là cảm giác khác. Cậu còn không mau hành động, tôi không khách sáo nữa đâu. Sao lại có người như vậy chứ? Đến lúc này rồi mà cậu vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, cô nói. Mạnh Trạch, cậu cười cho tớ xem đi, cậu cười một cái, tớ sẽ nghe lời cậu. Mạnh Trạch nhếch môi, miễn cưỡng coi như là cười. Cười xấu quá, nếu cậu muốn lãng phí cả ngày ở đây thì cậu cứ kéo dài, chúng ta xem ai kiên nhẫn hơn. Mạnh Trạch đương nhiên phải giữ vẻ mặt nghiêm túc, nếu không, cậu sợ ngọn lửa không kiềm chế được của mình sẽ dọa cô chạy mất. Mạnh Trạch, tại sao của cậu lại lớn vậy? Bởi vì cậu không cố gắng, không cho nó cải lão hoàn đồng. Vì vậy, Lý Minh Lan chỉ có thể cố gắng hết sức. Bíp bíp bíp, cháo đã chín, nồi cơm điện phát ra 3 tiếng bíp, sau đó trở lại yên tĩnh. Mạnh Trạch bế Lý Minh Lan ngồi dậy, cô vẫn đang nắm lấy ống quần của cậu. Cậu thở hổn hển, đưa khăn giấy cho cô. Cô lau tay, ôm lấy cổ cậu. Mạnh Trạch, bây giờ cậu có vui không? Cậu chỉ trả lời một cách thờ ơ. Cũng được, cậu thả lỏng lông mày, tứ chi duỗi ra toát lên vẻ lười biếng thỏa mãn. Điều này còn kích thích hơn cả nicotine, cậu không nhịn được hôn cô thêm một cái nữa. Lý Minh Lan kéo tóc cậu, tuy cậu không cười, nhưng cô biết lúc này cậu đang rất vui vẻ. Sao, hai người không thể cứ ở lì trong nhà, nếu không Mạnh Trạch cảm thấy hành hạ cô cả ngày cũng không đủ. Ra ngoài rồi mới có thể buộc cậu phải kiềm chế. Ăn cháo xong, Lý Minh Lan cảm thấy buồn ngủ, nũng nịu đòi ngủ trưa. Mạnh Trạch không để cô ngủ sofa nữa, trực tiếp đuổi cô lên giường. Cậu vẫn thương cô bị bệnh, đói mấy ngày, tạm thời lại chỉ có thể ăn chay. Vừa rồi lại bị cậu hành hạ gần 1 tiếng đồng hồ, nên phải nghỉ ngơi cho tốt. Mạnh Trạch ra khỏi phòng, đóng cửa lại, ra ban công hút thuốc. Mùi thuốc quá nhạt, cậu vứt điếu thuốc, ngậm một viên kẹo cao su vị dâu. Sao? Lý Minh Lan nằm trên giường của Mạnh Trạch, chờ mình liên tục, hắn không thể khiến bản thân cũng nhiễm mùi đàn hương thoang thoảng. Cô đưa tay phải ra làm động tác nắm chặt, vừa rồi coi như cũng đã làm thủ công tinh xảo, cô ước lượng tỷ lệ một chút. Mạnh Trạch cũng không phải là người cao lớn vạm vỡ, sao có thể lớn như vậy? Trong lúc suy nghĩ miên man, cô ngủ thiếp đi, đến khi cô tỉnh lại, Mạnh Trạch đã dọn dẹp xong, lại trở về dáng vẻ cấm dục thanh cao nhạt nhòa. Cậu tựa lưng vào sofa. Chiều nay cậu có kế hoạch gì không? 2 ngày trước tớ nghe nói tối nay có mưa sao băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Minh Lan thật sự đã ghi vào lịch trình, lấy sổ nhỏ ra đọc theo. Chiều nay chúng ta đi leo núi, dưới chân núi có quán ăn, tối ăn đồ chay, sau đó chúng ta lên đỉnh núi đợi mưa sao băng. Mạnh Trạch quay đầu nhìn cô chớp chớp mắt, cậu có ý kiến gì không? Không. Nghe cậu, trước khi đi, cậu hôn cô thật sâu, nicotine, kẹo cao su, đều không ngọt ngào bằng Lý Minh Lan, sao? Biết Mạnh Trạch không thích ồn ào, Lý Minh Lan không chọn những ngọn núi nổi tiếng đông đúc. Cổng phụ của trường đại học mà Dư Minh Hy đang học, đi ra ngoài có một ngọn núi phía sau, núi không cao, thậm chí còn không có tên, cơ bản đều là những cặp đôi sinh viên đến đó tản bộ. Hai người nắm tay nhau, nghênh ngang đi vào trường. Bảo vệ tưởng hai người là sinh viên của trường nên không ngăn cản. Tháng 6, trường đại học chưa nghỉ hè, trên đường cũng có những cặp đôi nắm tay nhau, trò chuyện rôm rả. Lý Minh Lan kéo tay Mạnh Trạch, cậu định thi vào trường đại học ở phía Bắc phải không? Mạnh Trạch, ừ, hôm nay chúng ta giả vờ yêu đương trong khuôn viên trường đại học. Cô đan 10 ngón tay vào tay cậu, sau này tớ rảnh, tớ sẽ bay ra Bắc hẹn hò với cậu. Mạnh Trạch từ khi rời khỏi miền Bắc đã không còn nghĩ đến tương lai nữa. Ở bên Lý Minh Lan, cậu trở thành một nhà sư gõ chuông sống qua ngày. Một bài toán dù dùng phương pháp nào, nhanh nhẹn hay vòng vo, đều sẽ có cùng một kết quả. Lý Minh Lan không phải là bài toán, cậu không nhìn thấu đáp án, thậm chí, ngay cả phương pháp giải cũng không có. Buổi chiều hai người đi dạo trong khuôn viên trường. Từ Nam đến Bắc, Lý Minh Lan liên tục kêu mệt. Sao khuôn viên trường đại học lại rộng lớn như vậy? Kế hoạch leo núi bị gác lại, Mạnh Trạch kéo cô đến nhà ăn trước. Hai người không có thẻ sinh viên, bèn đến quán ăn nhỏ, gọi một nồi cháo. Lý Minh Lan đấm vai, vỗ đùi. Mạnh Trạch, cậu có mệt không? Cũng tạm, cô nhớ ra rồi, việc thủ công là cô làm. Cậu nằm đó, thoải mái biết bao, chỉ có mình tớ làm việc. Mạnh Trạch đột nhiên ngẩng đầu, tôi làm vậy là vì muốn tốt cho cậu, cậu cũng không thoải mái lắm. Tay nghề của cô rất bình thường, chỉ là khi cô gọi tên cậu, giọng nói ngọt ngào, cậu vừa mềm lòng, lại vừa cứng rắn hơn. Lần sau, không thể chỉ mình tớ mệt mỏi. Lý Minh Lan, lời đã nói ra, không thể rút lại đâu. Mạnh Trạch lạnh lùng nhìn cô, lần sau sẽ đến rất nhanh thôi. Cô chột dạ, không dám nói nữa. Ăn tối ở nhà ăn xong, lại ngồi thêm nửa tiếng nữa, hai người mới lên núi. Mạnh Trạch nhìn màn đêm đen kịt, nghi ngờ thông tin của Lý Minh Lan có đáng tin cậy hay không. Sao băng ở đâu ra, hơn nữa, ngọn núi này chỉ có thể gọi là một sườn đồi. Đi một đoạn đường như vậy, cô lại kêu mệt, ngồi xuống bãi cỏ, nhất quyết không chịu đi nữa. Mạnh Trạch, chúng ta cứ ngồi đây đợi Sao Băng đi. Sao Băng thấy cậu không thành tâm, nên không thèm để ý đến cậu. Nhưng cậu vẫn ngồi xuống cùng cô, gió núi mát mẻ, cậu cởi áo khoác lên người cô. Cô không khách sáo chút nào, mặc vào, dựa vào bên cạnh cậu. Mạnh Trạch, khi không nghĩ ra được gì để nói, cô cũng thích gọi tên cậu. Mạnh Trạch đã quen rồi, gì mà buổi hẹn hò lãng mạn của các cặp đôi sinh viên chứ, cậu đi đường này chẳng thấy mấy ai. Ngồi ngẩn ngơ hơn một tiếng đồng hồ, cậu nói, thôi bỏ đi, Sao Băng mệt quá, không đến đâu. Mạnh Trạch, chúng ta kiên trì thêm chút nữa đi, cô dụi đầu vào cậu, tớ muốn ước nguyện, tùy cậu, dù sao người mệt cũng không phải cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thêm nửa tiếng nữa, bầu trời đêm đột nhiên sáng lên. Lý Minh Lan hét lên, hoa, Sao Băng, Mạnh Trạch, đây có phải là Sao Băng không? Không biết, Mạnh Trạch nằm ngửa trên bãi cỏ, là Sao Băng, Lý Minh Lan nhìn thấy điểm sáng lướt qua trên bầu trời đêm. Nhưng Mạnh Trạch vẫn thờ ơ, như không nhìn thấy gì. Cô mặc kệ cậu, chắp hai tay lại, cúi đầu nhắm mắt, lẩm bẩm điều gì đó, nói xong, cô quay đầu cười nhìn Mạnh Trạch. Cậu đoán xem tớ vừa ước gì, không muốn đoán. Nhưng cậu cảm thấy có lẽ mình đã đoán trúng, đoán xem, liên quan đến cậu đấy. Mạnh Trạch chuyển ánh mắt từ màn đêm sang khuôn mặt cô. Nếu ước nguyện của cậu là muốn tôi nuôi cậu cả đời, vậy thì thật đáng tiếc. Mạnh Trạch, tớ luôn cảm thấy chúng ta là một đôi trời sinh. Lý Minh Lan cười hôn cậu một cái, bởi vì cậu đã đoán đúng ước nguyện của tớ rồi. Cậu không có chí hướng nào khác sao? Không có, cậu nghĩ xem, cậu đẹp trai, lại thông minh. Chắc chắn là trụ cột quốc gia. Cô hùng hồn nói, còn tớ, thành tích bình thường. Mạnh Trạch sửa lại, của cậu không gọi là bình thường. Nhưng tớ là mỹ nhân, tớ chinh phục được trụ cột quốc gia như cậu là được rồi. Mạnh Trạch chỉ biết nhìn lên bầu trời đêm, mặt cậu dày đến mức nào mới có thể miêu tả thuộc tính bình hoa một cách thanh cao thoát tục như vậy. Bình hoa cũng có giá trị của nó. Tớ biết, bảo cậu nuôi tớ đã tạo áp lực rất lớn cho cậu. Nhưng có áp lực mới có động lực. Cô được voi đòi tiên. Mạnh Trạch, cậu phải cố gắng kiếm tiền, nhất định phải nuôi tớ đấy. Mạnh Trạch ngồi dậy, tôi cũng ước một điều ước với Sao Băng. Lý Minh Lan chớp chớp mắt, liên quan đến tớ sao? Cậu gật đầu, tôi sẽ không nuôi cậu. Ước mơ của cậu tan thành mây khói rồi. Đi thôi, Mạnh Trạch đứng dậy, ngồi đây hứng gió cả buổi tối rồi. Lại có Sao Băng kìa. Lý Minh Lan hét lên với bầu trời đêm. Ước nguyện của tớ là, Mạnh Trạch cuối cùng cũng sẽ vì tớ mà si mê cuồng nhiệt. Nghĩ cũng hay đấy, Mạnh Trạch quay người lại. Lý Minh Lan vẫn ngồi đó, nhưng cô ôm lấy eo cậu. Mạnh Trạch, tớ đi không nổi nữa rồi, hay là cậu cõng tớ xuống núi đi. Cõng không nổi, Mạnh Trạch định bỏ đi. Lý Minh Lan ôm chặt cậu không buông, càng ôm càng chặt. Trong lúc giằng co, Mạnh Trạch nghiến răng nghiến lợi. Lý Minh Lan, buông tay ra. Quần của tôi sắp bị cậu kéo tụt rồi. Không buông, trừ khi cậu cõng tớ. So mặt dày với Lý Minh Lan, Mạnh Trạch tự nhận mình thua. Cậu hơi cúi người xuống, nói. Lên đi, Lý Minh Lan leo lên lưng cậu, ghé vào tai cậu nói. Ước nguyện của tớ nhất định sẽ thành hiện thực. Cậu chưa từng nghe nói sao, ước nguyện nói ra miệng đều sẽ tan thành bọt nước. Ước nguyện của cậu cũng nói ra miệng rồi. Cô ôm chặt cậu, Mạnh Trạch, cậu đuổi, tớ chạy. Thật lãng mạn. Lãng mạn cái đầu cậu. Tôi không đuổi, tôi là người chạy. Lý Minh Lan vỗ vai cậu, nói. Ngựa chạy nhanh lên. Cha, cha, cha. Mạnh Trạch, Cậu bị mù từ bao giờ mới chọn một cô bạn gái như vậy? Thư Ngố Dịch, nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.